Tử thần, âm dương nghiện, chương 680, toàn diện áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lực hỏa nguyên tố ba động lập tức bốc lên khiến sắc trời như bị nhuộm màu, trăm vạn hỏa nha liên thủ sinh ra hỏa nguyên tố vô cùng khổng lồ, làm cho cả không khí như có vô số nham thạch nóng chảy, tùy thời đều có khả năng bạo phát. Trong mắt Cơ Động ánh lên tinh quang, một ngày này hắn đã chờ đợi từ rất lâu. Dưới sự nỗ lực của mình và đồng bạn, hắn rốt cục cũng có thể nắm giữ quyền chủ động. Bất luận hắc ám thiên cơ có âm mưu gì, ở thời điểm này cũng không thể làm được gì. Oanh, vòng công kích thứ nhất rốt cục đã bắt đầu. 1000 luồng quang mang màu đỏ rực từ trên trời giáng xuống, rơi vào trận hình khổng lồ của hắc ám đại quân. Cho dù chúng không đạt tới sơ cấp tất sát kỹ, nhưng ma lực khổng lồ của trăm vạn hỏa nha tập trung lại trong tích tắc liền tuôn ra hiệu quả khủng bố không gì sánh được. Hắc ám đại quân đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Từng vòng quang mang 10 màu nhộn nhạt dâng lên trước một khắc khi công kích của trăm vạn hỏa nha đánh tới, đại ngũ hành kết giới mở ra bao phủ lấy hắc ám đại quân. Tiếng nổ vang kịch liệt khiến cho cả thánh tà đảo đều run rẩy. Cảm giác thiên băng địa liệt này làm cho binh lính song phương không thể nào đứng vững. Ma lực bị chặn lại bên ngoài vòng bảo hộ mạnh tới nỗi ngay cả những cường giả thánh cấp như Cơ Động cùng hắc ám thiên cơ cũng không dám tiếp cận. Tại vị trí tiếp xúc giữa công kích và đại ngũ hành kết giới, ánh sáng chói mắt bùng lên như một mặt trời mới mọc. Trên bầu trời trăm vạn hỏa nha bị phản ma lực đẩy mạnh lên cao khiến trận hình hơi chút rối loạn. Nhưng trên không trung vẫn cách xa trung tâm va chạm nên bị ảnh hưởng ít nhất. Mà trên mặt đất, hắc ám ma quân bố trí đại ngũ hành kết giới có lực phòng ngự xác thực kinh người, mấy vạn tên hắc ám ma sư liên hiệp lại đơn giản chặn được hợp kích của trăm vạn hỏa nha. Không chỉ đơn giản là hơn 4 vạn tên hắc ám ma quân, Cơ Động rất nhanh phát hiện ra bên trong đại ngũ hành kết giới có hơn 10 vạn hậu bị ma sư. Chính là nhờ sự gia nhập của bọn họ mà hắc ám đại quân mới có thể ngăn chặn công kích thứ nhất của hỏa nha đại quân. Nhưng mà chí ít cũng có mấy ngàn tên hắc ám ma sư cấp thấp bị chấn phun máu, không thể tiếp tục chiến đấu. Đồng thời ma lực cuồng bạo trùng kích khiến cho đại lượng hắc ám binh sĩ rối loạn trận hình, nhất là khinh bộ binh, vì không có áo giáp và vũ khí nặng ổn định thân hình nên họ bị đánh văng lên không trung cả 10 thước. Trong mắt Cơ Động bắn ra một tia sáng lạnh lùng, trong lòng hắn thầm nghĩ đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Đợt công kích thứ hai đã chuẩn bị hoàn tất. Ngàn đạo hồng quang lại một lần nữa giáng xuống, uy lực còn mạnh hơn lần thứ nhất. Đại ngũ hành kết giới theo lần công kích này mà rung động kịch liệt, từng tiếng nổ vang như sấm bạo phát phía trên hắc ám đại quân. Thiên cơ đại nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua mất. Nhất định phải có cách đối phó mới được. Thủ tịch đại tế ti hắc ám thần miếu lo lắng nói với hắc ám thiên cơ, trên mặt hắn hiện lên vẻ khủng hoảng mãnh liệt. Ma sư chủ chiến của song phương đã tới gần 30 thước, hỏa nha tộc tối đa chỉ cần 3 lượt oanh kích thì hắc ám ma sư sẽ tiến vào phạm vi công kích của quang minh ma sư. Tới lúc đó, hỏa nha đại quân sẽ hoàn toàn áp chế, còn dựa vào cái gì để chống đỡ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp khủng bố của quang minh ma sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm vạn hắc ám đại quân tuy rằng không có khả năng bị đám người quang minh giết chết toàn bộ, nhưng cũng đủ để quyết định thắng bại của trận chiến này. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Làm cho tịch đại tế ti giật mình chính là từ trên mặt của hắc ám thiên cơ, hắn lại thấy được vẻ kinh hãi, thiên cơ đại nhân đã không còn vẻ trấn định như thường lệ nữa. Bất quá, ở thời điểm này, tịch đại tế ti cũng chẳng quan tâm vì sao hắc ám thiên cơ lại đột nhiên trở nên kinh hoàng như thế. Hắn vội vàng nói, để cho chúng ta đi lên chặn bọn chúng. Hắc ám thiên cơ vội vàng nói, vậy các ngươi còn không mau đi. Một đám tử bào đại tế ti nhìn nhau, vòng thứ công kích 3 của trăm vạn hỏa nha đại quân đã lại tới. Dưới tình huống nguy cơ trước mắt, thủ tịch đại tế ti hướng hắc ám Long Hoàng bên cạnh nói. Long Hoàng đại nhân, xin cùng tộc nhân của ngươi yểm hộ chúng ta tấn công đám hỏa điều. Nếu không thì chỉ sợ tất cả chúng ta đều xong đời. Hắn không biết danh tự xác thực của hỏa nha tộc mà xưng hô là hỏa điều. Tại y... Hắc ám Long Hoàng không ngốc, ngay tại lúc này, bất luận trong lòng hắn có ý kiến gì cũng không còn quan trọng, tiêu diệt kẻ thù trước mắt mới là trọng yếu nhất. Một tiếng rồng ngâm kéo dài vang lên, ngày đó đánh một trận xong, còn lại hơn 600 hắc ám Long tộc. Hiện giờ toàn tộc đồng thời ngóc đầu lên, tại vòng công kích thứ tư của hỏa nha tộc, trong nháy mắt đại ngũ hành kết giới lập tức bị nghiền nát, thì hắc ám long tộc đã một tốc độ nhanh nhất bay lên trời. Hơn 10 tử bào đại tế ti theo sát phía sau, ở thời điểm này đã không còn gì có thể làm họ do dự. Hơn 10 người này đều là cường giả cửu quan chí tôn, họ đã có thể nhìn ra Hỏa Nha hoàn toàn là dựa vào số lượng để chiếm ưu thế. Nếu không thì với số lượng khổng lồ như vậy, mà lực oanh kích đủ để hắc ám đại quân chết hết rồi. Đúng là Hỏa Nha bằng vào ưu thế số lượng cùng Điệp Gia tổ hợp kỹ, cách duy nhất mà họ có thể nghĩ được là xông vào trong bầy Hỏa Nha và tiêu diệt chúng. Vốn dựa theo nhận thức của tử bào đại tế ti bọn họ đối với hắc ám thiên cơ thì chuyện này hắc ám thiên cơ nhất định sẽ tự mình đi làm, dùng tu vi vô cùng mạnh mẽ của hắc ám thiên cơ, há những công kích của Hỏa Nha tộc có thể ngăn cản. Nhưng đám người lại tuyệt đối không nghĩ tới, ở thời điểm này hắc ám thiên cơ lại lộ ra cảm xúc thất kinh, chẳng những không có một chút muốn chủ động xuất kích hơn nữa, còn có biểu hiện nhu nhược, dường như hắn đang luống cuống. Chẳng lẽ nói thiên cơ đại nhân của bọn họ chỉ là một con cọp giấy? Trận thánh chiến này đã bị hắn làm rối loạn. Bất quá, tử bào đại tế ti lúc này đều bất chấp suy nghĩ, bởi hiện tại họ muốn sống. Và điều đầu tiên phải giải quyết chính là Hỏa Nha đại quân trên trời. Hơn 600 hắc ám long tộc như là mây đen bay thẳng về phía Hỏa Nha đại quân. Các loại quang mang không ngừng từ trên người hắc ám long tộc bốc lên hình thành vòng bảo hộ thân thể của họ. Dẫn đầu chính là hắc ám long hoàng cùng với thập giai cự long bên trong hắc ám long tộc. Phòng ngự của bọn họ vô cùng cường hãn, cho dù lấy cứng trọi cứng cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích của Hỏa Nha đại quân hôm qua khiến số lượng của hắc ám long tộc giảm đi 400. Đại đa số đều là những thành viên long tu vi yếu nhược. Chúng đều có quan hệ thân thích với thập giai cự long. Chúng chết thảm trong tay Hỏa Nha đại quân. Hắc ám long tộc sao có thể không phẫn nộ cho được. Lúc này chính là thời gian công kích của chúng. Hắc ám long tộc theo một loại khí thế vô cùng thảm thiết vì muốn báo thù cho con. Phải biết rằng, năng lực nhân giống của long tộc cực kém. Tuyệt đại bộ phận cự long, trong cả đời đều chỉ có một hài tử mà thôi. Hài tử chết rồi thì tương đương với không còn hy vọng nào nữa. Bộ dạng hùng hổ của hắc ám long tộc khiến cho các quang minh long hoàng cách đó không xa đều có chút giật mình. Vòng thứ công kích thứ 5 của Hỏa Nha tộc đến hẹn lại lên, lúc này đây mục tiêu công kích của chúng là hắc ám cự long đang bay lên. Trong tiếng nổ vang, công kích của Hỏa Nha đại quân chủ yếu rơi vào 100 đầu cự long dẫn đầu. Thập giai cự long có lẽ có thể ngăn cản được 2-3 đạo công kích sơ cấp tất sát kỹ. Nhưng mà hơn 10 đạo thì cũng tương đối vất vả. Tuy rằng không thể đánh chết thập giai cự long nhưng có thể làm tiêu hao ma lực của họ trong phạm vi lớn. Tốc độ phi hành của hắc ám long tộc cực nhanh, sau khi chống đỡ công kích luân phiên thì họ chỉ còn cách Hỏa Nha đại quân mục tiêu chừng một nửa. Dù sao thời điểm hắc ám long hoàng bay lên đã làm gián đoạn công kích vòng thứ 4 của Hỏa Nha tộc. Cũng vừa lúc đó, hắc ám đại quân cũng tiến vào phạm vi công kích của quang minh đại quân, ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp vận chuyển trước tiên. Hồng sắc quang trụ cực lớn xông thẳng lên trời. Hắc ám ma sư đang bị áp lực từ trăm vạn Hỏa Nha đại quân, hiện giờ lại thêm công kích của quang minh ma sư khiến chúng phải tiếp tục thi triển đại ngũ hành kết giới. Mặc dù lực lượng công kích của quân địch không mạnh, tuy nhiên mỗi lần liên tục như thế đều làm cho hắc ám ma sư không có cơ hội hồi phục ma lực. Hơn nữa khoảng cách công kích của quang minh ma sư lớn hơn của hắc ám ma sư, trước tình huống không thể phản kích. Bọn hắn chỉ còn cách bị động phòng ngự. Trên bầu trời, hắc ám long tộc sau khi bỏ ra cái giá 50 đầu hắc ám cự long bỏ mạng trước 2 đợt công kích của Hỏa Nha tộc, hắc ám long tộc cùng tử bào đại tế ti rốt cục tiếp cận chiến trường trên không. Nhưng mà cũng vừa lúc đó các cường giả quang minh đại quân cũng đã xuất hiện. Trong quá trình hắc ám long tộc xông lên thì họ đã chạy tới, quang minh long hoàng xuất lĩnh tộc nhân, thập đại quang minh thiên can thần thú. Các cường giả chí tôn trưởng lão hội liên hợp ma sư cùng với quang minh thiên can thánh đồ đều có mặt. Ở thời điểm này, những công hiến của đám người cơ động khi còn ở hắc ám ngũ hành đại lục đã có kết quả. Nếu như không phải bọn họ đánh chết hắc ám tử vệ, hắc ám thiên can thần thú, cơ động lại đánh tan hắc ám thiên can thánh đồ khiến cho họ không cách nào xuất hiện trên chiến trường thì chỉ sợ ngày hôm nay ưu thế đã không thuộc về quang minh ngũ hành đại lục. Mà đã thiếu đi hắc ám tử vệ, hắc ám thiên can thánh đồ cùng với hắc ám thiên can thần thú, chỉ bằng các cường giả Hắc Ám Ma Quân thì sao có thể là đối thủ của Quang Minh Ma Sư đây? Cơ Động dùng linh hồn lực cường đại của mình hạ lệnh cho Hỏa Nha tộc. Ngay sau đó, nguyên bản màng hồng vân to lớn vô cùng vững chắc đột nhiên xuất hiện một cái lỗ trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lỗ đó chính là không gian để cường giả song phương đối chiến, bởi lực lượng của Chí Tôn cường giả mạnh mẽ như thế nào. Còn Hỏa Nha tộc lại thập phần yếu ớt, diện tích che phủ tích lại lớn như vậy, một khi bị ảnh hưởng sẽ tạo nên thương vong to lớn. Cơ Động tạm thời để chúng tách ra là muốn bảo vệ chúng, đồng thời cũng công kích Hắc Ám đại quân phía dưới nhiều hơn. Bất luận là cường giả song phương triển khai chém giết hay là Hỏa Nha đại quân tiếp tục oanh tạc bên dưới, cùng Quang Minh Ma Sư hình thành trên công dưới kích thì cũng không thể cải biến lực chú ý của Cơ Động. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Thiên Cơ, hắn đang chờ một tràng chiến đấu trọng yếu nhất. Nhưng mà Hắc Ám Thiên Cơ lại không có ý định xuất chiến, điều này khiến cho Cơ Động cảm thấy kinh hãi. Hắc Ám Thiên Cơ đến cùng là muốn làm gì? Ma lực ba động trên mặt đất phát ra những tiếng nổ vang kịch liệt, Quang Minh đại quân hợp lực công kích tạo nên tràng cảnh vô cùng khủng bố. Đại ngũ hành kết giới trong phút chốc bị nghiền nát, đồng thời từng tiếng bạo tạc vang lên giữa Hắc Ám Ma Quân, một mảng lớn Hắc Ám Ma Quân bị oanh kích, huyết nhục bay tứ tung. Một mình Hỏa Nha đại quân hoặc Quang Minh Ma Sư đều không thể đối với chúng tạo thành tổn thương, nhưng mà cả hai kết hợp lại thì không chỉ đơn giản như một cộng một, nhất là Cơ Động cùng Cơ Vân Sinh sau khi thương lượng, không trung và mặt đất đều sử dụng bính hỏa, lực lượng hỏa nguyên tố điên cuồng khu trục những nguyên tố ma lực khác. Lúc đó lực sát thương của nó càng thêm mạnh mẽ. Qua một đợt bạo tạc, có ít nhất hơn 3.000 Hắc Ám Ma Sư tử vong, kẻ bị thương nhiều vô số kể. Cũng vừa lúc đó, Cơ Động đã hành động, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, Hắc Ám Thiên Cơ thủy chung không có tham gia chiến đấu, điều này làm trong lòng Cơ Động càng thêm bất an. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là bức bách Hắc Ám Thiên Cơ xuất thủ, giải quyết nốt nhân tố không rõ ràng này. Chỉ cần mình cuốn lấy Hắc Ám Thiên Cơ thì những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ưu thế đang nghiêng về phía bên mình, chỉ cần tiếp tục như thế, đồng bạn có thể chạy đến trợ giúp, khi đó toàn thắng là kết cục không thể khác được. Toàn thân Cơ Động phát ra kim quang, hắn giống như một mặt trời bay thẳng tới Hắc Ám Thiên Cơ. Cách chương